Chương 474, ta là ngốc bạch ngọt 13. Ngày tháng bình an không có qua mấy ngày, sư Ninh Phỉ trở về, hơn nữa còn mang về cái một bộ đồ đen nam nhân. Nam nhân áo đen nha, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là bệnh tâm thần Nam Cung Cửu. Lâm Tịch mau đem chính mình rửa mặt trang điểm đứng lên, bao bao đầu thượng cắm hai cái treo đầy ngũ thải ban lan bích tỷ thạch châm cài tóc, tận dụng mọi thứ làm hai đóa diễm lệ đại thực dược. Có thế bao phủ toàn bộ gương mặt má đỏ, Lâm Tịch cảm thấy giờ phút này chính mình phi thường thích hợp đóng vai bà mối hoặc là tú bà, bưng xem trong tay đạo cụ là tẩu hút thuốc vẫn là mùi thơm sang người bàn tay lớn khăn. Lâm Tịch vừa đem chính mình đào sức xong, sư Ninh Phỉ liền mang theo một cái nam nhân áo đen đẩy cửa vào. Tê liệt động một chút là mang nam nhân vào lão tử hương khuê, nơi này lại mẹ nó không phải Lệ Xuân Viện, lão tử cũng không phải tiểu đào hồng. Đáng ghét ta. Nhưng là còn muốn mặt mỉm cười. Ngốc bạch ngọt là không hiểu được những này nam nữ đại phòng. Nhưng nhìn thấy Nam Cung Cửu nhất định phải giơ chân thét lên. Vào ban ngày xem Nam Cung Cửu, dịu đục đao khắc tuấn mỹ ngũ quan, tinh xảo lại dẫn ba phần tà khí, hốc mắt thâm thúy, ánh mắt u lãnh, vừa nghe thấy Lâm Tịch thét lên, lập tức vừa sải bước tới vươn tay liền bo tờ trà tờ Lâm Tịch cổ họng. Trên mặt hắn mang theo không kiên nhẫn, người quái dị. Lại gọi tin hay không ra bóp chết người, Lâm Tịch cứ việc sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng là nội tâm hiểu rõ, hắn hiện tại chẳng qua là một cái bình thường nam nhân khí lực, điều này nói rõ Sở Khinh Hậu đã cho hắn ăn thực cốt tô bóp bóp chết ta, ngươi ngươi cu nở dê không sống nổi. Lâm Tịch cảm giác chính mình sau đó một khắc liền muốn ngạt thở, một bên dùng tay dùng sức vạch lên Nam Cung Cửu tay vừa nói. Sư Ninh Phỉ dậm chân nũng nịu kêu, Nam Cung Cửu, ngươi buông ra ú ú à. Nhanh lên buông ra a, lớn lên xấu như vậy, vì cái gì muốn sống? Nam Cung Cửu tay tiếp tục nắm chặt, phải nói hắn cu nở dê thực cố sức, bất quá không muốn biểu hiện ra ngoài. Hai người chính bất phân thắng bại, cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài, tiếp tục hai đoàn thân ảnh nho nhỏ nhào tới, hai cái ná cao su nhắm ngay Nam Cung Cửu, buông ra u u tỷ Lâm Tịch đã không thể nói chuyện, miễn cưỡng dùng thủ thế khoa tay ra hiệu hai tiểu chỉ. Đánh gây răng hắn lập tức hai đoàn đen xì đổ vật đối Nam Cung Cửu trên dưới hai đường phân biệt tập bắn mà đến, kết quả Nam Cung Cửu thế mà kéo Lâm Tịch làm tấm mục. Bất quá hắn như vậy quay người lại cũng cho Lâm Tịch cơ hội động thủ, hai cây ngân châm đối Nam Cung Cửu dưới xương sườn đâm tới, Nam Cung Cửu lập tức ngồi xổm người xuống, tay cu nở dê tự nhiên bung ra Lâm Tịch. Hai đoàn đổ vật một cái đánh vào Lâm Tịch trên váy, một cái thì đánh trúng Nam Cung Cửu bả vai. Lại là thình thịch vành tiếng bước chân từ xa mà đến gần, cửa ra vào trong nháy mắt bị chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Lâm Tịch, bên trong cái gì nguy hiểm đã hủy bỏ? Tôn Thẩm Tử, buông xuống ngươi đại trảo giang cùng sẻn sát, Tôn Đại Thúc trong tay ngươi khoai tây ám khí vẫn là giữ lại làm đồ ăn đi, Lưu Bá xin phân nhanh lên lấy đi, cô nương khuê phòng của ta đã tràn đầy ba ba hương vị. Sư Ninh Phỉ vừa thấy Nam Cung Cửu hề vải trên mặt đất, lập tức hồn phi phách tán, ngươi tại sao có thể như vậy, ngươi đem Nam Cung làm sao vậy, phân phát Tôn Thẩm Tử bọn họ. Lâm Tịch ngây thơ nhìn một chút sư Ninh Phỉ, sư muội, là người này vừa thấy ta liền muốn giết ta đi, ngươi thế mà chất vấn ta, sư Ninh Phỉ vội la lên, có thế hắn cũng không có giết ngươi à, người khác rất tốt, bất quá là chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi cũng quá nhỏ để tài đại tố đi. Thật là nữ nhân đặc biệt làm khó nữ nhân. Ngươi song tiêu không nên quá nghiêm trọng được không, sư Ninh Phỉ thăm dò Nam Cung Cửu hơi thở, một trái tim hơi an định chút, ngươi nhanh lên đem hắn cứu tỉnh a sư muội, ngươi đã quên, đây bất quá là chúng ta y cốc mê hương túy bắt tiên, một chậu nước sạch liền có thể làm hắn tỉnh lại. Lâm Tịch trợn tròn mắt to, ngươi như thế nào liền cái này đều quên, thảo nào sư phụ nói ngươi chí không ở chỗ này. Đinh đinh đi ra ngoài đánh một cái buồn lớn nước, không chút khách khí ngâm Nam Cung Cửu đầy đầu đầy mặt. Nam Cung Cửu hắt hơi một cái, tỉnh lại. Lâm Tịch đối Nam Cung Cửu lạnh mặt nói, ta lấy cốc chủ thân phận, mời ngươi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Nam Cung Cửu ngồi dưới đất, trở về lấy đồng dạng mặt lạnh, Phỉ Phỉ cũng là y cốc truyền nhân, cùng ngươi thân phận không khác nhiều, ta vì cái gì muốn nghe ngươi cái này, người quái dị lại cùng ra dài dòng. Tinh Tú Hải đem ngươi nho nhỏ y cốc san bằng. Lâm Tịch nghe xong cu nở dê tức giận. Vậy ngươi đến san bằng đi, nhưng là trước lúc này, mời ngươi lăn ra ngoài. Lâm Tịch cu nở dê không còn nghe sư Ninh Phỉ bất công đến hệ ngân hà khuyên can, trực tiếp làm hai tiểu chỉ ná cao su hầu hạ. Sư Ninh Phỉ làm tốt làm bậy cuối cùng đem Nam Cung Cửu lấy tới khách phòng thu xếp tốt, chính mình trở về Lâm Tịch nơi này. Thế mà quanh co lòng vòng cùng với nàng nghe ngóng thực cốt tô giải dược đơn thuốc. Lâm Tịch tự nhiên lại là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, các loại sư phụ nói. Sư Ninh Phỉ nghe xong nàng nói sư phụ nói ba chữ này liền đau đầu, ngươi như vậy đem chết lão quỷ mà nói để ở trong lòng, vì cái gì còn muốn đem phối phương tùy tiện cho Sở Khinh Hầu. Vừa nghĩ tới Sở Khinh Hầu, nàng tâm liền một hồi có rút đau đớn. Nàng bị kia hai cái bát phụ một trận châm chọc khiêu khích trong lòng cảm thấy rất uy khuất, nghĩ ra được tìm Sở Khinh Hầu, không đợi đi tới cửa, liền bị cái kia gọi bộ kiểu kiểu cho sẻn nằm xuống. Sau đó một cái khắc còn tại trên đầu nàng xối nước trà, may mà không phải nước sôi, không thì nàng một trương như hoa như ngọc mặt liền làm hỏng. Hai nữ nhân mắng nàng là lầu trong tiểu tao hóa, chớ vọng tưởng bay lên đầu ca nhờ biến vượng hoàng. Còn nói Sở Khinh Hậu là các nàng, võ lâm thế gia không phải nàng loại này đồ rác rưởi có thế tùy tiện tiếu tưởng, đừng nói làm thiếp, nàng liền làm động phòng cũng không thể. Sư Ninh Phỉ chưa từng có nhận qua dạng này vũ nhục, chịu kích bất quá. Hô to một tiếng ta mới sẽ không làm tiếp, ta chỉ cần một đời một thế một đôi người, sau đó lê hoa đái vũ chạy ra ngoài. Lần này hai nữ nhân mang theo người thắng mỉm cười, không có lại ngăn cản nàng. Đợi đến nàng đứng tại bóng đêm đen kịt trong không phân biệt phương hướng thời điểm, mới giật mình chính mình trên người tức không có tiền cũng không biết chính mình thân ở phương nào, bị xối qua nước trà quần áo ẩm ướt cộc cộc đính vào trên người, rất nhanh liền có người theo đuôi nàng động tay động chân. Sư Ninh Phỉ chỉ có thể liều mạng chạy, mãi cho đến đụng vào một người nam nhân ôm ấp tờ người này dĩ nhiên chính là Nam Cung Cửu. Hắn tỉnh lại sau vội vàng kiểm tra vật phẩm tùy thân của mình, phát hiện kiếm phổ cùng hắc độc cổ trùng đều tại, không khỏi thở phào một cái. Thế nhưng là hồi tưởng đáng chết người quái dị thế mà bày hắn một đạo lập tức giận không kèm được, nhất định phải đưa nàng bắt trở về, lột bỏ kia trương mặt xấu thượng ra chế thành mặt nạ ra người, lại đánh ga y tay nàng gần gần chân. Mang về tình tú hải quăng vào huyết chỉ trong đi đút cổ vương. Trông thấy có một nữ nhân vội vàng hấp tấp như cái không có đầu con ruồi đồng dạng chạy loạn, Nam Cung Cửu trong lòng vui mừng, tưởng rằng cái kia người quái dị tự chui đầu vào lưới, kết quả không nghĩ tới chính là, thế mà đụng phải hắn đời này tình cảm chân thành. Trong ngực giai nhân ướt rầm rề run rẩy, nhưng như cũ khó tổn hại tư dung tuyệt thế, như vậy thanh nhã cao quý, không màng danh lợi như lan, Nam Cung Cửu tâm trong nháy mắt loạn tiết ấu. Hắn đem nàng mang về chính mình viện tử, kêu người đến hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Dưới ánh trăng xem mỹ nhân, càng xem càng tinh thần. Nữ tử doanh doanh hạ bái, không kiêu ngạo không tự ti cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, cũng tự giới thiệu nói gọi sư Ninh Phỉ. Nam Cung Cửu sửng sốt, Sở Khinh Hậu nữ nhân.